Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 139, vậy thì khiêng đến. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Mạc Tông Nhiên lạnh nhạt nhìn hắn. Nhưng tầm mắt lại nhìn về phía sau tấm bình phong. Chỉ thấy hai tay Vân Quán Ninh đẩy tấm bình phong. Nhíu mày nhìn Ngô Phó Tướng. Trong lòng Mạc Tông Nhiên cũng dần dần dấy lên nghi ngờ. Ngày hôm qua Tần Tự Tuyết làm mất lệnh bài ở Minh Vương Phủ thì hôm nay Phó Tướng Quân vào cung. Xem ra, hành động này của Tần Tự Tuyết là có ý đồ xấu. Cũng may Vân Quán Ninh phát hiện kịp thời. Nếu không lần này, ai mà không biết giờ Mạc Hồi Phong và Mạc Diệp Xung khác như nước với lửa. Bẩm Hoàng Thượng, hôm qua lúc Vi Thần đi ra ngoài, lệnh bài vẫn còn trong thắt lưng. Ngô Phó Tướng quỳ rạp xuống đất, thở cũng không dám thở to. Tần Thừa Tướng phái người đến mời Vi Thần, nói là có chuyện thương lượng nên mời Thần đến Tướng Phủ một chuyến. Sau khi rời khỏi Tướng Phủ, Vi Thần say đến nỗi bất tỉnh nhân sự. Hắn ta vẫn không biết mình bị Tần Đông Lâm chuốc say khướt. Hôm nay khi Vi Thần tỉnh lại, thì phát hiện không thấy lệnh bài đâu. Tần Đông Lâm, Tướng Phủ, say đến nỗi bất tỉnh nhân sự. Mạc Tông Nhiên lập tức nắm bắt những từ ngữ nhạy cảm. Ngươi đi Tướng Phủ uống rượu sao? Là Tần Thừa Tướng, Ngô Phó Tướng kinh hồn bạt vía trả lời một câu. Không cần nói nữa, Mạc Tông Nhiên đã đoán được hết rồi. Cho dù Tần Tự Tuyết cố ý làm mất lệnh bài ở Minh Vương Phủ hay là vô tình làm rơi ở Minh Vương Phủ, bây giờ xem ra đều có ý đồ xấu. Và mục đích Tần Đông Lâm khi chuốc say Ngô Phó Tướng càng rõ ràng. Rõ ràng là để lấy lệnh bài. Nếu chỉ là Tần Tự Tuyết thì cũng thôi đi. Đằng này cả Tần Đông Lâm cũng tham gia vào. Từ đó xem ra, mấy người này bắt đầu không an phận rồi. Mạc Tông Nhiên cười khẩy. Chỉ nói với Ngô Phó Tướng. Ngươi quả thật đáng chết. Nhưng trước khi chuyện này được điều tra rõ ràng, cút vào trong thiên lao đợi đi. Đợi sau khi chậm điều tra rõ ràng sẽ chặt đầu chó của ngươi. Ông vừa nói xong, Ngự Lâm Quân đi vào đưa Ngô Phó Tướng ra ngoài. Mạc Tông Nhiên không quay đầu chỉ gọi. Vợ lão thất, ra đi. Vân Quán Ninh nhẹ nhàng đi ra chỉ thấy ông đang sờ lệnh bài trong tay. Vẻ mặt giống như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Phụ hoàng, chuyện này, nàng dè dặt hỏi. Trẫm đã hiểu rõ. Mạc Tông Nhiên ngước lên nhìn nàng. Mấy người này thấy giờ trẫm coi trọng lão thất hai phần vì vậy bắt đầu không an phận. Trong lòng trẫm biết rõ điều đó. Vốn dĩ cho rằng muốn thuyết phục Mạc Tông Nhiên phải tốn rất nhiều công sức. Vân Quán Ninh đã chuẩn bị sẵn một bản thảo. Tràng Giang Đại Hải, diễn thử trong lòng vô số lần. Ai ngờ nàng còn chưa mở miệng Mạc Tông Nhiên đã tin rồi. Thật không ngờ chuyện lần này của Đức Phi đã gieo rắc một mối nghi ngờ trong lòng ông. Nếu không phải là Triệu Hoàng hậu sai khiến, Lưu Thái Y sao lại dám thất lễ với Đức Phi, mà Triệu Hoàng hậu và Mạc Hồi Phong truyền từ đời này sang đời khác. Mạc Hồi Phong là phu quân của Tần Tự Tuyết. Tần Tự Tuyết lại là nữ nhi của Tần Đông Lâm. Sâu chuỗi từng mối liên quan với nhau. Ý đồ của Tần Đông Lâm khi chuốc say Ngô Phó Tướng và lấy lệnh bài Ngũ Quân Doanh đều đã rất rõ ràng. Rõ ràng tình hình này là muốn hãm hại nhắm vào Mạc Diệp. Vân Quán Ninh giả vờ đã hiểu. Gật đầu, phụ hoàng. Vậy người định xử lý chuyện này thế nào? Mạc Tông Nhiên suy tính một lát rồi phân phó cho Tô Bình Thiện. Lập tức mời Hoàng hậu tới. Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương vẫn đang bệnh. Tô Bình Thiện dè dặt nói. Vậy thì khiêng đến. Mạc Tông Nhiên khoát tay. Rất mất kiên nhẫn. Gọi cả vợ lão tam vào cung. Ông định trước tiên sẽ tự mình giải quyết chuyện này, để tránh gây hoang mang cho các đại thần trong triều. Đến lúc đó nảy sinh bất đồng trong tư tưởng. Hôm nay Mạc Tông Nhiên muốn chỉnh đốn gia phong, cách chương.